Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 807, tầm bảo công cụ. Mà còn lại thế lực, cũng là theo sát Tần Đình một nhóm về sau. Tiến vào hư giới bên trong. Đám người thần sắc giật mình, trên mặt lộ ra một tia rung động. Hư giới bên trong linh khí thật sự là nồng đậm đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Những này linh khí cực kỳ sền sệt, ngưng kết cùng một chỗ, luyện thành một thể, tựa hồ có thể ngưng kết thành thực chất. Chỉ là những này cực kỳ nồng đậm linh khí, chính là tốt nhất pháp bảo tài liệu luyện chế. Liền liền Tần Đình cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Nơi này linh khí, thậm chí so Tử Tiêu giới còn muốn nồng đậm. Muốn biết rõ, Tử Tiêu giới chính là thần đế ở lại chỗ, là thần giới trung tâm, có thể nói là hội tụ thần giới khí vận, chính là tu luyện phúc địa. Mà cái này hư giới nồng độ linh khí, thế mà còn tại Tử Tiêu giới phía trên. Không hổ chư vị vạn giới bên trong đặc thù nhất một cái thế giới. Mà còn lại thần linh hiển nhiên cũng là phát hiện hư giới linh khí, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn có thể cảm giác được, nếu là tại hư giới tu luyện, chỉ sợ tiến độ có thể vượt qua ngoại giới nghìn lần gấp trăm lần. Bất quá cũng không có tầm nhìn hạn hẹp người. Muốn tại hư giới bên trong tu luyện, tất cả mọi người là thông qua hư giới tại Tây Hợp giới cùng bình vi phạm ở giữa khí tức ba động. Phán đoán ra, hư giới hẳn là sẽ tiếp tục 3 năm lâu. Hư giới trọng yếu nhất cơ duyên chính là ẩn chứa trong đó vô số bảo vật. Mà cũng không phải là cái gì nồng độ linh khí. Tại hư giới tu luyện 3 năm, cũng bất quá chỉ là có thể bù đắp được ngoại giới tu luyện 3000 năm. Mà đối với thần linh tới nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Hư giới phía trên thiên khung, chính là cùng ngoại giới liên kết khe hở. Giờ phút này vẫn là có liên tục không ngừng thần linh theo ngoại giới, thông qua khe hở tiến vào hư giới bên trong. Mà rất nhiều thần linh cũng là không còn lưu lại tại nguyên chỗ, nhao nhao tản ra, hướng phía hư giới các nơi bay đi. Hư giới bên trong, khắp nơi đều là bảo vật cơ duyên. Thật sự là không cần thiết tập hợp một chỗ, mà lại Tần Đình vị này đế tử còn mang theo dưới chướng ngàn tôn thần ma không hề động thân, lưu tại Tần Đình bên người, thật sự là quá có áp lực. Mấy đại thần quốc nhân mã cũng là nhao nhao ly khai, hướng phía hư giới chỗ sâu mà đi. Xem ra là đối với lần này hư giới cơ duyên nhất định phải được. Lúc này, Tần Đình sau lưng Bùi Nguyên Hiện bỗng nhiên thấp giọng nói: "Điện hạ, vị kia chính là Ninh Nguyệt Phước." Tần Đình thần sắc không thay đổi, theo Bùi Nguyên Hiện nhãn quang nhìn lại, cái gặp một vị cung trang nữ tử đứng tại hư không bên trong, dung mạo cực đẹp, phong hoa tuyệt đại, chính là Ninh Nguyệt Phước. Ninh Nguyệt Phước cũng là tiến vào hư giới bên trong, nàng quanh thân đạo văn phun trào, cảm nhận được hư giới bên trong tràn ngập linh khí, trên mặt lộ ra một tia động lòng người tiếu dung. Hư giới đích thật là không tầm thường, vẻn vẹn là linh khí giống như này kinh người, không khó tưởng tượng đến cùng ẩn chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo. Mà Ninh Nguyệt Phước trong lòng cũng là ẩn ẩn có thể cảm giác được, hư giới chỗ sâu có một cỗ lực lượng đang triệu hoán lấy nàng. Mà loại cảm giác này Ninh Nguyệt Phước cũng không lạ lẫm. Lúc này gặp được chí bảo báo hiệu, Ninh Nguyệt Phước trong lòng sinh ra cực lớn chờ mong. Mỗi một lần bí cảnh xuất thế, luôn luôn có thể làm cho nàng tìm tới tôn quý nhất bảo vật. Xem ra lần này hư giới tôn quý nhất cơ duyên cũng sẽ bị nàng tìm được. Ninh Nguyệt Phước trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ rung động. Nàng quay đầu nhìn lại, cái gặp vị kia vạn chúng chú mục, chúng tinh phủng nguyệt đế tử điện hạ ngay tại nhìn qua nàng. Lập tức rời đi ánh mắt, Ninh Nguyệt Phước đại mi hơi nhíu, vị kia đế tử điện hạ vừa mới là đang nhìn nàng, nhưng là lập tức lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Vị này đế tử điện hạ cao cao tại thượng, chính là Thần Đình thiếu chủ, thần giới chân chính đại nhân vật, có thể nói là thần đế phía dưới đệ nhất nhân, mà nàng chỉ là một cái tiểu tán tu. Mặc dù tại tán tu giới bên trong có mấy phần danh khí, nhưng là đặt ở toàn bộ thần giới đến xem, có thể nói là một cái hạng người vô danh. vị kia đế tử cùng nàng căn bản chính là người của hai thế giới. Không có chút nào gặp nhau. Hẳn không phải là đang nhìn nàng. Ninh Nguyệt Phức lắc đầu. Không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm kiếm hư giới bên trong thuộc về nàng cơ duyên. Nàng hóa thân thành một đạo hồng quang, hướng phía hư giới chỗ sâu bay đi. Nhìn qua Ninh Nguyệt Phức rời đi thân ảnh, Tần Đình trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười. Vị này khí vận chi nữ ngược lại là có chút nhạy bén, lại là có thể phát giác được hắn ánh mắt. Bất quá này cũng không làm nên chuyện gì. Tại Ninh Nguyệt Phức phát giác trước đó, Tần Đình đã là ở trên người nàng đánh lên ấn ký. Ninh Nguyệt Phức mặc dù là khí vận chi nữ, có đại khí vận gia thân, nhưng là dù sao vẫn chỉ là một vị linh thần. Cùng Tần Đình ở giữa thực lực sai biệt rõ ràng. Tần Đình ở trên người nàng đánh lên ấn ký. Ninh Nguyệt Phức căn bản cũng không có phát giác. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn ngược lại muốn xem. Vị này khí vận chi nữ tầm bảo khí vận, đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Mà Ninh Nguyệt Phức tầm bảo khí vận, cũng là trở thành Tần Đình tầm bảo công cụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.